Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dịch Thành lần đầu tiên nhận được Diệp Du đánh điện thoại là ở 6 năm trước một cái cuối tuần. Hắn thừa dịp không khóa ở bên ngoài địa phương đẩy kiêm chức đỉnh Đại Thái Dương ở xe điện ngầm trạm khẩu phát truyền đơn. Mồ hôi sũng nước quần áo. Nàng thanh âm sợ hãi, ẩn nhẫn tiếng khóc nói chính mình khó xử. Thi đậu trọng điểm cao trung, không có tiền đọc, chấn trên cao trung có thể học chi phí phụ toàn miễn. Mỗi tháng còn cấp 500 khối. Nàng hỏi hắn chính mình muốn hay không đi. Đối với Diệp Du, Lý Dịch Thành vẫn là nhớ rõ. Cô nhi viện không đóng cửa trước, nàng vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Nhỏ nhỏ gầy gầy, thường xuyên bị người khác khi dễ cái kia tiểu cô nương. Hắn cảm thấy nàng đáng thương, liền sẽ phá lệ bảo hộ nàng. Thương tiếc chi tâm từ kia một khắc liền dậy, đáp ứng giúp đỡ nàng đọc sách, làm nàng nhất định phải hảo hảo học tập, muốn tiếp thu hảo một chút giáo dục, mới có thể thi đậu càng tốt trường học. Cách điện thoại, Diệp Du lập tức liền khóc không thành tiếng. Lý Dịch Thành an ủi nàng đã lâu, đem cái kia nguyệt kiêm chức kiếm được 600 khối, toàn cho nàng đánh, chính mình một ngày chỉ ăn một đốn bánh bao nhỏ, đói bụng liền uống nước, ngạnh sinh sinh căng qua đi. Khi đó, Lý Dịch Thành cũng còn ở đi học, kiêm chức tiền trừ bỏ dưỡng chính mình, còn muốn dưỡng Diệp Du, chỉ có thể liều mạng làm kiêm chức, tiết kiệm tự thân. Nghỉ hè sau khi trở về, hắn nhìn thấy Diệp Du, một chút liền cùng trong trí nhớ Trọng Điệp ở bên nhau. Nàng gầy đến đáng thương, da thịt có chút vàng như nến, không có huyết sắc, 1m6 nhị thân cao, mới 75 cân, ăn mặc sơ trung giáo phục, giày tẩy đến trắng bệch phai màu, cả người vâng vâng dạ dạ. Lý Dịch Thành nhìn thực hụt hẫng, che giấu khởi cảm xúc, cười đối nàng nói, đi, ta mang ngươi đi mua quần áo. Lại đi ăn đốn ăn ngon. Chúc mừng ngươi thi đậu hảo cao trung. Hắn mang Diệp Du ăn nàng trong cuộc đời đệ nhất đốn KFC. Tạc đến tô xốp giòn giòn ngoại ra. Hương nộn ngon miệng thịt gà. Đó là nàng 15 tuổi tới nay trong trí nhớ ăn ngon nhất đồ vật. Như vậy ngon miệng, bần cùng cùng sinh hoạt gian nan, sẽ làm người bại lộ nhân tính chỗ sâu nhất ác. Diệp Du biết Lý Dịch Thành cũng còn ở đi học, nhưng nàng không nghĩ thượng trấn trên cao trung. Tuy rằng như vậy có thể dựa học bổng nuôi sống chính mình, nhưng là sẽ mất đi tốt giáo dục tài nguyên. Sinh hoạt quá khổ, nàng tưởng hướng lên trên nhiều bò một bò. Muốn nỗ lực sống được càng tốt. Cho nên Diệp Du biết rõ Lý Dịch Thành nuôi không nổi chính mình, vẫn là hướng hắn xin giúp đỡ. Nàng là am hiểu diễn kịch, ngay lúc đó xác cũng đủ đáng thương. Nàng ngụy trang chính mình, dễ như trở bàn tay liền gợi lên Lý Dịch Thành đồng tình tâm. Cao trung quá đến còn tính dễ chịu, nhưng bởi vì học tập khổ, lớn lên nhỏ gầy, lại ăn mặc lão thổ giáo phục, nàng cũng không có đạt được nhiều ít khác phái yêu ái. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Lý Dịch Thành ở tốt nghiệp tìm công tác chi sơ, mê mang lo âu, Diệp Du cũng quan tâm thực đúng chỗ. Nàng nói chuyện dễ nghe lại hiểu chuyện, hai người đều là cô nhi, khát vọng người nhà lại thiếu ái, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Chờ đến Diệp Du đại học khi, Lý Dịch Thành công tác xem như ổn định, hắn không nghĩ làm Diệp Du lặp lại chính mình phía trước nhật tử. Biết nữ hài tử ái mỹ, sợ nàng tự ti, tiền lương tất cả đều dùng để cho nàng thêm vào quần áo, đánh sinh hoạt phí. Lý Dịch Thành ngay từ đầu mỗi tháng cấp Diệp Du đánh 1.000 năm sinh hoạt phí. Nàng sau lại, vô tình, nói cho hắn, bạn cùng phòng đều là 3.000, thừa dịp phòng ngủ không ai, Diệp Du liền sẽ cho hắn đánh video, hỏi cặp bạn cùng phòng. Nàng liền nói các nàng đi ra ngoài liên hoan, nàng không có tiền, liền lừa các nàng muốn đi thư viện. Từ đó về sau, Lý Dịch Thành liền cho nàng một tháng đánh 3.500. Lại đến sau, bạn cùng phòng đi du lịch, xuất ngoại du, mua hàng hiệu đồ trang điểm, Diệp Du đều sẽ thêm mắm thêm muối nói cho Lý Dịch Thành. Hắn tiền lương dâng lên, đối nàng lại thật sự thích cùng đào tim đào phổi. Đã không phải ấn nguyệt thu tiền, bởi vì cách đến xa, hắn chỉ cần cảm giác được Diệp Du có điểm không vui, đều sẽ quan tâm nàng có phải hay không không có tiền. Một bút lại một bút cho nàng đánh, nàng trở nên càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tự tin. Lý Dịch Thành tự đáy lòng vui mừng, ít nhất không phải trước kia cái kia mặt không có chút máu cùng nhỏ gầy bộ dáng. Cách video, Lý Dịch Thành nhìn Diệp Du hiện giờ hồng nhuận trắng nõn khuôn mặt, gợi lên môi mỏng cười nói, không uống sữa bò trường không cao a, gió thổi qua, người đều đổ, hắn vẫn là đem nàng đương mấy năm trước cái kia yếu đuối mong manh tiểu cô nương. Cái dạng này là chính mình phế đi thật lớn sức lực mới dưỡng ra tới. Không thể gầy đi xuống. Hiện tại đều không dài cái. Diệp Du mím môi, thả chậm thanh tuyến. Người cho ta thu tiền làm cái gì? Ta còn có tiền. Thốt ra lời này, nàng đều chột dạ. Vậy ngươi tôn, Lý Dịch Thành cũng không để ý. Lại sủng nịch cười khẽ. Hoặc là mua ngươi thích đồ vật. Diệp Du cặp kia lượng mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem. Đắm chìm ở hắn che kín tình yêu trong tầm mắt. Một lòng bùm bùm ra tốc nhảy lên. Nàng ngạo kiêu rầu rầu miệng. Đem tinh tế trắng nõn tay nâng lên. Đối với màn ảnh khoa tay múa chân một cái ngón tay. Âm điệu khẽ nhếch. Ta mua một lọ mỹ hoa. Muốn 1888 khối. Đối với học sinh tới nói. Lấy bọn họ loại này xuất thân. Quả thực là không dám tưởng tượng hàng xa xỉ. Lý Dịch Thành không quá có thể lý giải thứ này vì cái gì như vậy quý. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Hảo, cho ngươi chi trả. Nó chỉ có 50ml. Diệp Du lại lần nữa cường điệu. Vì cái gì như vậy quý. Diệp Du không hề nghĩ ngợi nói. Bởi vì ta thích, ta phải thử một chút. Lý Dịch Thành thấp thấp cười ra tiếng. Ý cười có nhu hòa tình yêu. Ân, vậy ngươi mua đi. Nghe vậy, Diệp Du thần sắc dần dần thu liễm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Dịch Thành tại hạ một đời thời điểm. Liền ven đường tam nguyên một đóa có chút khô héo hoa hồng đều sẽ không cho nàng mua. Còn sẽ nói nàng ái mộ hư vinh. Thiếu tới phiền hắn. Nguyên lai hắn cũng thực từng yêu nàng. Không tức giận, Lý Dịch Thành hướng hành lang lại đi đi. Nhìn về phía màn ảnh thanh tuyến thanh nhuận trầm thấp hống nàng. Ta không biết ngươi ở mở họp. Lần sau ta chú ý, này không phải chướng tân sao? Sốt ruột cùng ngươi chia sẻ. Chướng nhiều ít, Diệp Du nói sang chuyện khác. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Lý Dịch Thành thật lời nói. Nàng lừa hắn nói lúc ấy ở xã đoàn mở họp. Hắn chẳng phân biệt trường hợp đánh video quấy rầy nàng. Dẫn tới nàng bị xã trưởng nói móc, liền đem khí giải đến trên người hắn. Trên thực tế, nàng cùng học trưởng hỏa hoa đều phải sát đi lên. 2000, Lý Dịch Thành hồi, hảo thiếu a, ngươi còn tăng ca như vậy chăm chỉ. Các ngươi công ty áp bức người. Vô lương công ty, Diệp Du nói thầm, ở nàng xem ra, 2000 đều không phải cái gì đồng tiền lớn. Còn chưa đủ nàng mua 2 bình tinh hoa. Diệp Du nói chuyện khi cặp kia con ngươi còn vẫn luôn xem hắn. Tự hỏi không cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Dịch Thành bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, còn như vậy muốn đi ăn máng khác. Ngươi như vậy nuôi không nổi ta. Diệp Du nói chuyện không hề cố kỵ. Ta biết, Lý Dịch Thành mắt đen có chút ảm đạm. Một loại cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Nhưng là, ta không ngại. Diệp Du nói xong. Tiếp tục nói, cùng ngươi ở bên nhau, có thể ăn ít một chút, ta chỉ cần ăn nửa chén cơm, có thể nói, thêm một cái trứng gà. Lý Dịch Thành tâm trung sương mù lại đột nhiên tan đi. Nghiêm túc nói, ta luyến tiếc như vậy dưỡng ngươi. Diệp Du ngay sau đó triển khai miệng cười, giữa mày tràn đầy sung sướng, trong lòng tựa như xẹt qua một tia dòng nước ấm, lộ ra sán lạn tươi cười. Hắn đột nhiên thu liễm thần sắc, nhìn chằm chằm nàng mặt xem. Làm sao vậy? Diệp Du nghi hoặc, Lý Dịch Thành khóe môi kéo kéo. Tận lực dùng thương lượng ngữ khí. Cố ý nhẹ nhàng, chúng ta lần trước nhưng nói tốt, cãi nhau không cách đêm, không thể kéo hắc, bảo bối ngươi lại đã quên, cách đến xa, ta không có cách nào lập tức đến bên cạnh ngươi. Hắn ở vùng duyên hải thành thị đi làm, nàng ở một thành phố khác đi học, bọn họ khoảng cách 2000 cây em. Diệp Du cúi đầu, rũ mắt nhìn mũi chân, không nói gì, như vậy tuyệt tình, một câu đều không cho ta nói. Ta một buổi tối cũng chưa ngủ. Lý Dịch Thành nói thời điểm, còn có điểm lòng còn sợ hãi, chính là muốn cùng ngươi chia tay, làm ngươi sợ hãi, không cần ngươi. Diệp Du không chút nào kiêng kỵ lại nói, ta muốn cho ngươi giỏ che múc nước công dã tràng, thế người khác dưỡng lão bà. Còn chưa nói xong, nhìn đến Lý Dịch Thành tức khắc bị thương sắc mặt, nàng tâm cùng kim đâm dường như đau, không có tiếp tục nói tiếp. Đây là nàng ngay lúc đó ý tưởng. Thực ra, Lý Dịch Thành đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, ngày thường đều sủng nàng, không có cãi nhau điểm. Thật vất vả bắt lấy một lần cơ hội, nàng phải nắm chắc được. Cũng chỉ có ngươi, tưởng như thế nào thương ta, liền như thế nào thương ta. Nói chuyện thật là tự hướng ta ngực thượng chọc. Lý Dịch Thành thật sâu hít một hơi, hô hấp đều trở nên trầm trọng. Thật là bị nàng lời nói thương tới rồi. Diệp Du tủng kéo mí mắt, không dám lại quá miệng nghiện. Nàng liền cảm thấy kiếp sau hắn cũng thực quá mức a, đối nàng nói rất nhiều tàn nhẫn lời nói. Hơn nữa tính tình bản thân có điểm ngạo mạn, liền không nhịn xuống, "Ngươi ăn cơm sao?" nàng hỏi hắn. Lý Dịch Thành, "Ta không có ăn uống." "Hảo đi." Diệp Du khó được quan tâm hắn. "Ngươi nhanh lên đi ăn cơm, ta muốn đi ngủ." "Ân." Hai người cúp điện thoại. Diệp Du không yên tâm, lại cấp Lý Dịch Thành đã phát 2 điều tin tức, thúc giục hắn đi ăn một chút gì. Thấy hắn phát tới mì gói ảnh chụp, nàng mới trở về cái biết đến biểu tình bao. Ở gần 2 năm ở chung, đều là Diệp Du tương đối kiêu căng ngạo mạn, bị sủng đến càng thêm ngạo kiều. Nàng đối hắn quan tâm gần như vô, hiếm khi hỏi đến hắn sinh hoạt. Lý Dịch Thành lớn lên không tồi, khuôn mặt thanh tuấn, thân cao cao gầy. Nhưng vào đại học khi vội vàng kiêm chức, nuôi sống chính mình cùng Diệp Du, làm sao có thời giờ yêu đương. Gặp được truy hắn tương đối đột nhiên, toàn làm Diệp Du rảo thất bại. Sau lại hắn thích thượng Diệp Du, càng không có tâm tư, tiền cùng tinh lực còn có thời gian, tất cả đều cho nàng. Đối nàng càng ngày càng không điểm mấu chốt. Diệp Du quẩy đến điện thoại còn chưa đi hồi phòng ngủ, lại nhận được giáo ngoại tiệm giặt quần áo điện thoại. Nàng lại lần nữa đối chính mình vô ngữ. Lý Dịch Thành có lẽ biết nàng có điểm loạn tiêu tiền, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được nàng đã xa xỉ tới rồi 1 tháng phải tốn gần vạn khối. Hoa bái hiện tại còn thiếu 4.800, lập tức muốn quá hạn. Ngay cả quần áo của mình cũng tới rồi sẽ không động thủ tẩy phân thượng. Mùa đông muốn tới, Diệp Du đem trong ngăn tủ quần áo sửa sang lại ra tới, đóng gói ném đi tiệm giặt quần áo. Sở hữu áo khoác, quần áo, còn có giày, đều là tiệm giặt quần áo tẩy. Nàng 10 ngón không dính dương xuân thủy. Đối với sinh viên còn đi học tới nói, phú nhị đại khả năng đều sẽ không làm ra loại này hành vi. Tiệm giặt quần áo cửa, Diệp Du dẫn theo đóng gói tốt áo khoác. Còn có tam đôi giày, đau lòng chính mình hoa rớt 300 khối, đang cúi đầu thở ngắn than dài, bởi vì không thấy lộ, trực tiếp đụng phải một cái rắn chắc ngực. Quảng cáo, cách chương.